Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, ma nhân. Bất quá, thấy thế nào tên này mãnh long chiến sĩ sớm muộn cũng phải xong đời. Tên kia mãnh long chiến sĩ thấy thế nào đều quá hư nhược. Huy, huy, Diệp Sát vỗ vỗ mặt của đối phương, kêu gọi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai đem các ngươi lấy được? Ma, tên kia mãnh long chiến sĩ rên rỉ nói. Ma nhân, huy, huy, Diệp Sát lớn tiếng la lên, vỗ vỗ gò má của đối phương, nhưng miễn cưỡng nói ra hai chữ kia sau. Tên kia mãnh long chiến sĩ khí tức đột nhiên trở nên dị thường yếu ớt. Triệt để ngất đi, xem ra, không cần lấy bao lâu. Tên này mãnh long chiến sĩ liền đem triệt để không cách nào tỉnh lại. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói. Ma nhân là cái gì đồ vật? Kỳ thực Diệp Sát cảm thấy hai chữ này giống như có chút quen tai. Giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hoặc là thấy qua. Đột, đột, đột, đột, đột. Lúc này, dồn dập tiếng súng đột nhiên vang lên. Là từ đỉnh động truyền đến. Nhiếp Phá đang cùng người giao thủ. Diệp Sát lập tức nâng lên cánh tay, đem lão bản nương cho trèo tường chảo nhắm ngay đỉnh động vị trí. Một mai câu chảo phát bắn ra ngoài, trực tiếp treo ở rồi cửa động biên giới. Sau đó không ngừng co vào đem Diệp Sát cho kéo rồi đi lên. Diệp Sát từ cửa hang chui ra, sau đó liền thấy một đầu màu đen bóng người từ chính mình đỉnh đầu lướt rồi ra ngoài. Nện ở đất trên là Nhiếp Phá, khác một bên là cùng Nhiếp Phá chiến đấu sinh vật. Đây là, Diệp Sát dừng một chút nói, viễn cổ loại, cùng Nhiếp Phá chiến đấu sinh vật, thoạt nhìn như là cá nhân. Chỉ bất quá, kia người không có mặc quần áo, thân thể mọc đầy rất dài màu nâu lông tóc, chỉ lộ ra một đôi mắt, thoạt nhìn rất như là dã nhân. Nhiếp Phá một cái cá chép nhảy, xoay người từ dưới đất bò dậy nói, cẩn thận. Tại Nhiếp Phá hô lên âm thanh thời điểm, tên kia dã nhân đã hướng lấy Diệp Sát lao đến. Thật nhanh, tên kia dã nhân chạy nhanh tốc độ rất nhanh, mà lại chạy nhanh tư thế rất là cổ quái. Thoạt nhìn tựa như là dã thú đồng dạng tứ chi lấy ngọn nguồn. Nhưng thực tế tiến lên chi là trên không. Nhanh chóng đi đến Diệp Sát bên thân, to lớn nắm đấm, đột nhiên hướng lấy Diệp Sát trước mặt liền đánh tới. Diệp Sát nghĩ muốn né tránh, lại là đã không còn kịp rồi. Đành phải bản năng giao nhau hai tay, đón đỡ rồi đối phương một quyền. Lập tức Diệp Sát liền rơi cùng Nhiếp Phá đồng dạng hạ trang. Bị một quyền đánh ra, nện ở đất trên, Diệp Sát thử rồi nhe răng. Sau đó xoay người bò dậy nói, cực hạn tố chất thân thể tiến hóa. Nhiếp Phá nói, không biết rõ, nhưng cũng lấy khẳng định tố chất thân thể rất mạnh, lực lượng lớn, tốc nhanh, lực phòng ngự cũng không yếu. Tạm thời trừ rồi vật lý thủ đoạn công kích, không có phát hiện có cái gì nó hắn thủ đoạn công kích. Nhiếp Phá nói chuyện thời điểm, tên kia dã nhân lần nữa hướng lấy hai người xông lại. Nhưng lần này không thể vọt tới hai người trước mặt. Tại tăng tốc trong nháy mắt, nhỏ Miasis đột nhiên từ mặt bên xông rồi ra đến. Cắn một cái tại dã người cánh tay trên, đem dã nhân cho bổ nhào vào. Nhưng nhỏ Miasis lực lượng hiển nhiên không đáng chú ý. Tên kia dã nhân tại mặt đất trên lộn hai vòng, trực tiếp cánh tay hất lên, liền đem nhỏ Miasis cho vung bay ra ngoài, lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhưng đúng vào lúc này, dã nhân nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, ai gót từ dã nhân đỉnh đầu bay qua, tiếp lấy dã nhân bốn phía liền hiện lên ra rồi băng tuyết vờn quanh ở dã nhân thân thể, màu nâu lông tóc trên rất nhanh nổi lên một tầng băng xương. Dã nhân thân thể rõ ràng tại kịch liệt run run. Đúng vào lúc này, ai gót từ không trung đột nhiên lao xuống rơi xuống, lộ ra ngay chính mình móng vuốt. Phốc một tiếng, nương theo lấy ai gót từ dã nhân bên thân bay qua. Dã nhân đầu vai liền bị xé xuống đến một khối huyết nhục. Đỏ bừng máu tươi đem lông tóc thấm ướt. Dã nhân như là tinh tinh đồng dạng nện đánh lấy chính mình bộ ngực. Trong cổ họng phát ra cổ quái giống lên một tiếng. Đồng thời nương theo lấy thân thể chấn động. Đem thân trên băng xương cho chấn xuống tới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đi đến rồi cỗ kia dã nhân trước mặt. Cương lực, Diệp Sát cánh tay đột nhiên liền phồng lên nhô lên, cơ bắp lớn hơn đến tận hai vòng. Sau đó một quyền hướng về đối phương đánh tới. Quyền cùng quyền va chạm. Đây là trực tiếp nhất phân cao thấp. Tiếp lấy cỗ kia dã nhân liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tại chiến đấu thỉnh thoảng, Diệp Sát kỳ thực chú ý tới một cái thật nhỏ chi tiết. Diệp Sát bên hông huỳnh phấn cái nắp cũng không có đậy lại. Nhưng là, không có huỳnh phấn bay ra. Này mang ý nghĩa hai loại khả năng. Kẻ trước mắt này không phải viễn cổ loại. Hoặc là, cũng không đến tôn vương cấp trình độ. Diệp Sát có khuynh hướng người sau. Nếu như không phải viễn cổ loại, vậy liền chỉ có thể là tại bọn hắn cùng cầm Miscope công ty bên ngoài. Còn có phe thứ ba thế lực tồn tại, khả năng này không lớn. Mà lại, đối phương chỉ là giống người mà thôi. Cảm giác trên cũng không phải là người. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn rồi ngạnh bính cứng. Sự thực chứng minh Diệp Sát cảm giác là đúng. Dã nhân này tố chất thân thể không yếu, khiến người ta cảm thấy rất cường đại. Nhưng thật giao phong kỳ thực cũng không có cường đại như vậy. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa, thuộc về so sánh cực đoan loại hình. Cảm giác trên cùng thực tế đẳng cấp hoàn toàn chính xác có chênh lệch chút ít kém. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, cỗ kia dã nhân đã xoay người từ dưới đất bò dậy rồi. Hướng về Diệp Sát lên tiếng gào thét, sau đó nhanh chóng tới gần. Một quyền đánh phía Diệp Sát, nhưng là nắm đấm không thể trúng mục tiêu Diệp Sát. Nhiếp Phá ở hậu phương nâng lên tay, kéo ra nỏ tay đột nhiên bắn ra tên nỏ. Một tiễn bắn trúng rồi dã nhân đầu gối. Tên kia dã nhân lực phòng ngự tựa hồ cũng không tầm thường. Tên nỏ mặc dù cho đối phương tạo thành tổn thương, vậy mà không có đâm vào đối phương thân thể, nhưng như cũ để tên kia dã nhân một cái lảo đảo. Diệp Sát thừa cơ nắm chặt nắm đấm, sau đó hung hăng đấm ra một quyền. Diệp Sát một quyền đánh vào dã nhân trên mặt, đem dã nhân đánh bay ra ngoài. Sau đó mãnh liệt khoát tay, năm ngón tay hơi cong, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mãnh liệt sức hút xuất hiện, đem tên dã người cho ngạnh sinh sinh hút tới. Diệp Sát đưa tay một phát bắt được đối phương cái cổ, liền dùng sức hướng xuống đất đập xuống. Phịch một tiếng, dã nhân sống lưng nện trúng mặt đất, đem mặt đất cho nện rách ra một khối. Diệp Sát nói, nghĩ biết rõ ngươi là cái gì đồ vật rất đơn giản. Giết rồi ngươi, nghe dưới thanh âm thần bí nhắc nhở, liền có thể biết rõ rồi. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, nắm đấm lần nữa giơ lên, dự định hướng lấy dã nhân đầu đánh xuống dưới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một hồi cảm giác mê man bỗng nhiên đánh tới. Diệp Sát lay động rồi một chút đầu, cảm giác hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn. Tên kia dã nhân mãnh liệt đẩy một cái, đem Diệp Sát cho đạp đổ tại ngọn nguồn, hướng thẳng đến thềm đá phương hướng chạy tới. Nhiếp Phá chạy tới đỡ lấy Diệp Sát nói, làm sao chuyện, không có sao chứ, không có chuyện. Diệp Sát tại Nhiếp Phá nâng đỡ xuống bò dậy, nhưng cảm giác mê man nhưng không có thối lui. Bốn phía hết thảy đều đang xoay tròn, để Diệp Sát căn bản không có cách nào đứng vững thân thể. Lại đặt mông ngồi ở đất trên, đừng quản ta, Diệp Sát cắn răng nói, trước truy ra hỏa kia. Biết rõ ràng ra hỏa kia là cái gì đồ vật lại nói. Nhiếp Phá gật gật đầu, lập tức hướng lấy thềm đá phương hướng đuổi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,